Ngày 8 tháng 9, con người hay có những hành động vô nghĩa, chẳng hạn như ông bà chủ, chẳng hiểu sao họ lại mua bộ ghế nệm mới. Với tôi, bộ ghế trước hoàn toàn rất ổn. Thì sao nào, nếu cái sofa cũ là do bị yếu và có những chỗ trũng, nhưng trên đó tôi và Vania có thể nhún nhảy thỏa thích. Còn bây giờ thì không và không. Quyền của Vania bị hạn chế tới cùng cực, không được nhảy trên sofa. Ngồi sofa không được ăn gì để khỏi làm ố vải bọc. Phải rửa tay bằng xà phòng để không làm bẩn tay ghế. Nói chung, đừng thở và đừng hắt hơi. May là họ chưa nghĩ tới chuyện đuổi tôi vào phòng tắm, bắt tôi rửa chân trước khi động đến cái sofa ngà ngọc của họ. Đầu tiên, tôi không quá phiền muộn khi họ đổi bộ ghế. Như thông lệ, tôi nghiên cứu bộ ghế mới, ngửi nó từ mọi phía. Nhảy lên ghế, đi dọc lưng ghế, nhảy xuống và đã dự định nằm giữa các gối. Thì bỗng nghe cái gì đó kỳ lạ, bà chủ khoe với bà bạn mình qua điện thoại, rằng cái sofa mới chẳng sợ mèo, vì vải bọc của nó là loại chống móng vuốt. Chú thích, một loại vải bọc ghế nệm có khả năng chống lại răng hoặc móng vuốt nhọn của thú nuôi, không cho chúng làm trầy xước, rách ghế. Hết chú thích. Tôi giỏng tay lên, thế có nghĩa là gì? Thành thật mà nói, tôi không thấy cái sofa cũ run sợ khi tôi xuất hiện. Chúng tôi cùng tồn tại hòa bình và thậm chí tôi có thể nói chúng tôi rất yêu thương nhau. Và sau đó, thì thế nào là vải chống móng vuốt? Có thể nó có hại cho sức khỏe, ngủ trên ghế sofa đó thì móng sẽ lông ra. Tôi không phải loại nhút nhát, nhưng làm kẻ can đảm và làm kẻ liều lĩnh thì không giống nhau. Tôi vội vã nhảy xuống sàn, cuối cùng thì có rất nhiều nơi ta có thể nằm và vẫn hài lòng. Cái chính là phải tìm hiểu cái vải chống móng vuốt bí ẩn đó và cách đối phó với nó. Như mọi khi, Fania đã giúp tôi, bởi chúng tôi có thể hiểu nhau không cần nói. Cậu nêu lên câu hỏi của tôi, mẹ, thế nào là chống móng vuốt? Tôi hết sức lắng nghe để không bỏ sót một từ nào. Bà chủ giải thích, cái sofa có vải bọc đặc biệt, bà sẽ không thể làm rách nó. Cái gì? Họ thách thức tôi à? Để tôi không dám làm rách một cái sofa xấu xí nào đó ư? Có thể, ai đó sẽ bỏ cuộc, nhưng đó không phải là tôi. Tôi cảm thấy một cơn sóng trào cảm hứng chưa từng thấy. Nhưng tiếng sóng nội tâm đã khuyên tôi thôi, hoãn cuộc thí nghiệm lại. Những thí nghiệm như thế tốt nhất nên thực hiện khi không có nhân chứng, để không ai can thiệp. Cơ hội đã xuất hiện ngay trong hôm đó. Phải thành thật mà nói là tôi đã phải dày công với loại vải bọc này. Đầu tiên trên đó chỉ lưu lại những chỗ xước do móng vuốt, nhưng sự kiên trì của tôi đã được thưởng. Cuối cùng tôi mừng quýnh, xong, thành công. Nó chẳng thể chống móng vuốt gì, lừa em trai mình sao các người. Tiếc là ông bà chủ không chia sẻ niềm vui với tôi. Thay vì cảm ơn tôi vì tôi đã mở mắt cho họ thấy sự lừa đảo của các nhà sản xuất sofa, bà chủ hét lên như thể có con chuột chui vào cổ áo. Ôi, mọi người đến xem cái con súc sinh này đã làm gì, cái sofa mới rách rồi. Tôi muốn lưu ý, dùng từ con súc sinh đi gọi tôi là không thể chấp nhận được. Tôi chẳng đã có thể gọi tôi là con mèo quỷ quái. Nhưng nghe tiếng kêu của bà, cả nhà đã chạy lại. Tôi cho rằng sự có mặt của tôi lúc này không cần thiết, nên khiêm tốn lẫn đi. Tôi không thích đám đông. Bây giờ tôi sẽ đi lột da nó, bà chủ soi sụp. Cũng có lúc bà chủ có những cơn cáu bẩn. Nhưng chưa hẳn tôi thấy cơn giận như thế này. Việc mất bộ da không nằm trong kế hoạch của tôi, nên tôi khôn ngoan trốn vào sau tủ lạnh. Tốt không là đừng chọc giận người mắc bệnh thần kinh, mà bà ta đã ở trạng thái mà sự xuất hiện của tôi có thể làm bà ta bị kích động mạnh. Cái con chết tiệt ở đâu rồi? Bà ta kêu lên và lao đi tìm tôi. Dễ hiểu khi ngốc lừa là người đầu tiên được kêu ra hỗ trợ. Khi hắn nhìn vào sau tủ lạnh, tôi lao đi. Như người chạy nước rút vào những mét cuối cùng, phóng dọc hành lang, chạy nhanh vào phòng khách rồi theo thói quen lại chui vào trốn dưới sofa. Mọi người tìm ra tôi ngay, tôi cố thoát ra nhưng vô ích, tôi đã bị bao vây. Ôi, số phận đau khổ của tôi. Vì sao tất cả lại đoàn kết chống lại tôi mà bạn nghĩ xem, chỉ vài vết xước không lớn lắm. Thậm chí phần độn bên trong còn chưa lòi ra, à, gần lòi thôi. Thêm vào đó, họ khiêu khích tôi để làm gì, ai đã nói ba xích không thể làm rách nó. Tôi có thể đấy, và đây là lòng biết ơn của con người, thay vì cảm ơn họ chuẩn bị lột da tôi. Bà chủ tóm cổ tôi như tóm con mèo con, bạn có đồng ý không? Điều này là vô cùng xúc phạm đối với một con mèo đã trưởng thành. Thêm vào nữa, bà còn ra lệnh mang báo tới. Tôi không nghĩ thơ tới mức nghĩ rằng dường như bà ấy thấy rất cần phải đọc tin tức. Tôi sống đã đủ để biết rằng tờ báo còn được sử dụng với mục đích khác nữa. Đứng trước cuộc hành quyết, tâm tư của mọi người rất khác nhau. Ông chủ chau mày tức giận, thể hiện sự đoàn kết với đau phủ. Aliona trông có vẻ bối rối, bộ mặt của ngốc lừa chỉ có thể vẽ bức chân dung dưới nhan đề giây phút huy hoàng của tôi. Chỉ có Vania công khai bảo vệ tôi. Mẹ, không cần trừng phạt, bác sĩ không cố tình. Nói chung thì tất nhiên là tôi cố ý, nhưng để thoát thân đôi khi cũng buộc phải dối trá. Tôi làm ra một bộ dạng khúm núm nhất mà tôi có thể, đây là khả năng của riêng mình, và cầu khẩn nhìn vào mắt bà chủ kiểu như xin bà hãy tha thứ cho tôi, con lầm lạc. Nhưng bà cũng chẳng thèm xót thương. Những cái vụt bằng tờ báo được cuộn lại thành cái roi không làm cho tôi đau, nhưng mà nó lăng nhục tôi. Mà bị xúc phạm thì còn tệ hơn là bị đau. Trừng phạt. Xong rồi người ta thả tôi. Tôi cố tình ngồi trước mặt tất cả thành viên trong gia đình và lấp liếm những vết thương lòng của tôi. Để cho gia đình chủ thấy xấu hổ, Chính họ đã quyến rũ tôi, sau đó thì cầm tờ báo đánh tôi. Làm xong thủ tục, tôi lại leo lên sofa. Lần này không phải là tôi tìm cho mình nơi trú ẩn, tôi trèo lên đó là vì công việc. Tôi muốn đo khoảng cách đến bức tường phía sau. Chọc tức gia đình chủ đi làm gì khi họ nói nóng đến thế vì những vết xước bé teo. Nhưng còn phía sau là đi văn của tôi. Tôi sẽ cho họ thấy thế nào là chống móng vuốt. Nói chung là tôi không hay để bụng. Tôi đơn giản là có trí nhớ tốt thôi.